Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, Người Giám Sát. Thiết Ngưu, ta nơi này còn có một đạo Đại La Tiên Quang. Liền thưởng cho ngươi, thêm lên cái này viên kim đan. Nếu như cơ duyên đến, ngươi có khả năng vượt qua một cấp. Xung đỉnh kim tiên 12 phẩm chi cảnh. Một khi ngươi vượt qua cái này đạo bậc cửa, Triệu Phổ bắt ngươi không có biện pháp. Đến lúc thật gặp được cái gì, hai người chúng ta liên thủ, chính là tại nhà ngươi tổ công đồ đao bên dưới cũng có thể đào tẩu. Triệu Tinh Thần lấy ra kim đan, nói: Tạ thiếu chủ, Thiết Ngưu nhất định cố gắng. Triệu Thiết Ngưu hai mắt sáng rực, kiên định gật đầu nói: Ngươi có được ngân bút, hẳn là Triệu gia tổ thượng an bài xuống người giám sát. Ta giảng được đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu gia mỗi một thời đại đều có một vị người giám sát. Mà thế hệ này chính là ta. Người giám sát chính là gia chủ cũng không biết được. Bao quát nhà ta tổ công cũng không biết. Đây là một cái bí mật. Chỉ có người giám sát bản nhân biết. Người giám sát chức trách chính là giám thị Triệu gia mỗi một thời đại tộc nhân. Muốn chung với tiên triều, không thể để cho bọn hắn đi lên đường nghiêng. Bằng không thì liền muốn xuất thủ diệt đi, đổi một ngôi nhà chủ. Triệu Thiết Ngưu nói, chuyển ngươi lại thở dài, nói, chỉ bất quá, Thiết Ngưu ta quá bất tranh khí. Mỗi một thời đại người giám sát, đến ta thế hệ này ngược lại là yếu nhất. Lúc đầu, người giám sát công lực hẳn là trong gia tộc cường đại nhất mới là. Tỷ như, đời trước người giám sát Triệu Lương liền có được Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỉ bất quá, tiền bối tại hơn 100 năm trước liền rời đi, mà lại đem giám sát chức vụ giao cho ta. Chỉ bất quá, Thiết Ngưu bất tranh khí, để tổ tông thất vọng. Triệu Lương đi nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Lúc đầu, chỉ có tại người giám sát chết trước đó mới có thể truyền thừa giám sát chức vụ. Mà Triệu Lương thế hệ này xem như cái ngoài ý muốn. Hắn có việc ra ngoài rồi, mà lại chỗ kia tựa hồ vô cùng hung hiểm. Hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, sở dĩ mới đem người giám sát truyền thừa cho ta. Triệu Thiết Ngưu nói, người giám sát có truyền thừa, cái kia truyền thừa hẳn là tương đương lợi hại. Bằng không thì, có ít người liền không cách nào kết thúc giám sát trách. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, người giám sát tu hành là năm đó hoàng thất công pháp, bao quát một số võ giả kỹ nghệ. So bản tộc gia chủ tu luyện công pháp còn muốn cao hơn một bậc. Triệu Lương đi thời gian giao cho ta một đạo phù, sở dĩ khi tất yếu mở ra. Triệu Thiết Ngưu nói, lấy ra một cái hộp đưa cho Triệu Tinh Thần. Ta xem một chút. Triệu Tinh Thần cũng tương đối hiếu kỳ, bất quá hắn phát hiện muốn dùng huyết mạch mới có thể mở hộp ra. Người giám sát bí mật kỳ thật truyền thừa tại năm đó tiên triều tông nhân phủ, là tông nhân phủ giám sát tộc nhân vũ khí bí mật. Cái này trong hộp có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nhất định phải bản nhân mới có thể giải khai. Thiếu chủ, ta đến mở ra. Triệu Thiết Ngưu đưa tay nói. Ha ha, không cần, đơn giản là huyết mạch chi lực mà thôi. Triệu Tinh Thần cười cười, phá vỡ ra một đạo huyết mạch tại bên trên. Răng rắc một tiếng, hộp mở. Thiếu chủ a, ngươi tuyệt đối là thiếu chủ. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiết Ngưu quỳ xuống, khóc, vì sao ngươi như thế khẳng định, vì sao ngươi như thế tin tưởng ta? Ngươi ta quen biết cũng không lâu, mà lại, một nửa Long Tỷ Ma Vân Tiêu có thể đánh cắp, người khác cũng được. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn nói, bởi vì cái này hộp, Triệu Lương trước khi đi đã giao hẹn với. Cái này hộp cần đế vương huyết mạch mới có thể mở ra. Cũng chính là năm đó tiên triều chính tông nhất tông tộc huyết mạch chi khí. Mà ta từ nhỏ tu hành người giám sát pháp môn, cũng cho Triệu Lương truyền bá hạ tông tộc một tia huyết mạch. Sở dĩ, ta có thể mở ra. Bằng không thì, trừ ta, chính là tổ công đều không được. Mà thiếu chủ ngươi có thể mở ra. Ngươi khẳng định có được tông tộc tinh khiết nhất huyết mạch. Bằng không thì, chính là ta muốn mở ra cũng phải phí nhất định tuần chiếp. Mà thiếu chủ ngươi lại là tùy tiện liền mở ra. hình như nhà mình đồ vật. Sở dĩ, không cần nói, thiếu chủ khẳng định chính là thiếu chủ. Triệu Thiết Ngưu nói, hai người thấy được một tấm vẽ lấy hoàng long phù. Thiên mục một dò xét, lập tức, triệu tinh thần cảm giác được một trận thiên uy. Một đầu cự long gào thét mà tới. Xúc sinh ngươi dám, triệu tinh thần quát lên một tiếng. Đầu kia cự long dọa đến sững sờ. Trừng lớn như chuông đồng hai mắt nhìn triệu tinh thần một chút. Về sau, thế mà ngừng lại. Sau một khắc, thế mà hóa thành một đạo độn quang hướng hắn trên người mà tới. Ngươi sai lầm, hắn mới là người giám sát. Triệu tinh thần lắc đầu, đưa tay hướng triệu thiết nghiêu trên người nhất truyền. Lập tức, cự long hóa thành long khí chui vào triệu thiết nghiêu trên người. Mà triệu thiết nghiêu trong nháy mắt cũng nuốt hạ kim đan. Lập tức, trên người long khí bừng bừng. Triệu thiết nghiêu khàn giọng hô hào, đang dãy giụa, đang thống khổ gào thét. Chịu đựng, một khi thành công, người khẳng định đăng đỉnh 12 phẩm đỉnh phong. Có lẽ, nửa bước đại la tiên quang cũng có thể. Triệu tinh thần nói, vốn là muốn đem từ la vi thứ hai đạo hóa thân trên người lưu lại một đạo đại la tiên quang thường cho triệu thiết nghiêu. Bất quá, hiện tại xem ra, hình như không cần dùng. Bởi vì, cái này nói long ảnh bên trong cũng chứa đại la tiên quang. Đồng thời, không kém chút nào cho la vi. Tại thời quang tháp hạ, một ngày trôi qua, triệu thiết nghiêu trên người long khí dần dần thu liễm. Cho đến cuối cùng bị hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Nô tài cảm ơn chủ tử. Triệu thiết nghiêu mở mắt ra làm chuyện thứ nhất chính là lễ bái triệu tinh. Thần, quả nhiên không sai. Thiết nghiêu, người đăng đỉnh. Triệu tinh thần cười nói. Ai, đáng tiếc đại la tiên quang. Long đằng chi khí, ta cũng không thể đạt tới nửa bước đại la chi cảnh. Triệu thiết nghiêu một mặt nuối tiếc. Nói, có thể. Người 12 phẩm đỉnh phong, chênh lệch một điểm liền bước vào đại la chi cảnh. Chúng ta hiện tại không cần phải sợ. Công lực của ngươi tăng trưởng, chính là chúng ta bảo hộ. Còn có, người lập tức tiêu hóa không được truyền thừa chi khí. Sở dĩ, trước chữ tại ngươi pháp thân bên trong, từ từ sẽ đến. Một khi ngươi luyện hóa hoàn tất, chỉ ít nửa bước đại la chi cảnh. Triệu tinh thần lắc đầu. Nô tài hiểu rõ. Triệu thiết nghiêu nhẹ gật đầu. Hết thầy chuẩn bị xong xuôi, triệu tinh thần mang theo triệu cô độc, đồng tam, thiên cơ tử mấy cái thẳng đến khốn long sơn mà đi. Tổ công đã đợi ngươi đã lâu triệu tông chủ. Chúng ta đến phía sau núi gặp hắn. Nhìn thấy triệu phổ về sau, triệu phổ một mặt khách khí nói. Thế là một đợt người lại sau này núi mà đi. Khốn long sơn, quả nhiên có khốn cư thiên long chi thế. Chúa công, triệu gia thật có âm mưu. Ngắm thêm vài lần phía sau núi về sau. Thiên cơ tử truyền âm nói. Cái này chân núi hạ có một đầu thô to long mạch. Mà triệu gia đem phương viên 20000 dặm long mạch đều chữa trị. Rồng cuốn hổ trồm, khí thế kia tất là kinh người. Mà lại, ở chỗ này tu luyện, liền tương đương với 20000 dặm thiên địa nguyên khí trung tâm. Tự nhiên, hiệu quả cực giai. Bất quá, nơi đây đã là tu luyện bảo địa, nhưng cũng là hung hiểm khốn long nơi. Triệu gia đem long mạch chi thế mượn tới, bố trí khốn long đại trận. Một khi tiến vào, nghĩ thoát khốn, khó như lên trời. Triệu tinh thần thiên mục thần thông sớm nhìn thấu đây hết thảy. Chúng ta không thể đi vào. Thiên cơ tử nói, không sao, triệu nam thiên nghĩ vây khốn ta, vẫn là khó khăn. Tuy nói nơi đây cực giai khốn long chỗ tại, nhưng là, cái này toàn bộ long mạch đều là ta tiên triều triệu gia. Khốn long sơn triệu thị, chỉ là ta tiên triều triệu gia một cái chi nhánh mà thôi. Có long tỷ tại, cái này thần châu chi long mạch đều phải nghe ta triệu thị. Nếu như triệu nam thiên đổi một loại phương thức vây nhốt ta, nói không chừng ta còn thực sự không có cách nào thoát khốn rồi. Dùng nó nha. Vậy hắn chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Triệu tinh thần cười lạnh nói. Không lâu, xuyên qua một đạo động nói. Tiến vào bên trong. Bên trong là một đạo ngày nồi dạng hố. Bốn phía tất cả đều là núi. Chỉ có cái này nói động phủ là cần phải trải qua đồ. Bằng không thì Người chính là nghĩ, từ phía trên bên trên bay đi cũng không thể. Bởi vì, long mạch chi khí đã che trời đóng tháng. 20000 dặm long mạch chi khí là kinh khủng bực nào. Mà Triệu Nam Thiên lại là nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Mượn cái này cường đại long mạch chi khí. Chính là đại la kim tiên rơi trong hố cũng khó thoát thân. Triệu tinh thần lại là một tia không sợ. Bởi vì, long tỷ đã lặng lẽ mở ra. Thẩm thấu tại long mạch bên trong. Long mạch khẽ nhúc nhích. Triệu tinh thần đang lặng lẽ chế phục bọn chúng. Dù sao, long tỷ là long mạch đầu. Cái này tiên triều long tỷ có thể nói là tinh thuần nhất long mạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.